Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672 có thể hay không không cần quên ta. Hắn có như vậy trong nháy mắt khẩn trương, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Đây chính là bộ đội, nàng một tiểu nha đầu, vô luận như thế nào đều là ra không được, nghĩ. Hắn liền tại đây không lớn hai phòng ở tìm kiếm lên. Không bao lâu, hắn liền từ trong phòng tắm nghe được rất nhỏ động tĩnh, đi đến phòng tắm cửa. Lục Dực Đình liền thấy, Lan Đại Đại nho nhỏ thân mình cuộn tròn thành một đoàn. Run bần bật bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt bất lực, Lục Dực Đình trong lòng thế nhưng sinh ra muốn đem nàng ôm vào trong. Lòng ngực an ủi nàng một phen ý tưởng, nhưng ý tưởng trước nay đều chỉ là ý tưởng mà thôi. Hắn là cái lý tính người, sẽ không dựa theo tâm ý tùy tâm sở dục, đi lên trước. Ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân mình. Làm sao vậy? Lại không thoải mái. Lan Đại Đại bình tĩnh nhìn hắn mặt, đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại cái dạng này. Ở nhân loại trong mắt nhất định phi thường dọa người. Vì thế chạy nhanh đem đôi mắt cấp che lên, dầu dĩ thanh âm vang lên. Lục Dực Đình, ta bộ dáng có phải hay không thực dọa người a? Ngươi đừng nhìn ta. Lục Dực Đình hơi hơi giật mình sưng. Dọa người, điểm này hắn nhưng thật ra nhìn không ra. Nàng thực mỹ, rõ ràng nên là cái loại này nhu nhược bệnh trạng mỹ. Nhưng lại cố tình lại tràn đầy sức sống. Cặp kia màu trắng con ngươi, liền giống như tuyết trắng xóa, sạch sẽ thấu triệt, nói vậy, nàng chính mình cũng không biết chính mình bộ dáng, vừa rồi đánh vỡ gương, bị dọa tới rồi đi, chỉ là, loại này lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Cho nên chỉ có thể trầm mặc, thật lâu nghe không được hắn trả lời. Lan Đại Đại cho rằng hắn là cam chịu chính mình nói. Trộm mở ra một cái khe hở ngón tay, quan sát đến Lục Dực Đình biểu tình, nhưng mà Lục Dực Đình trừ bỏ mặt vô biểu tình ở ngoài, liền không có mặt khác biểu tình. Cái này làm cho Lan Đại Đại càng thêm mất mát. Lục Dực Đình, ngày nào đó ta đã chết, ngươi có thể hay không không cần quên ta, mềm như bông ngữ khí lệnh nhân tâm đau. Lục Dực Đình tâm bỗng nhiên vừa kéo, nguyên lai nàng đã biết chính mình sống không lâu. Lục Dực Đình, chỉ cần ngươi không quên ta, kia ta sẽ không sợ đã chết. Ta cầu được không nhiều lắm, chỉ cầu ngươi có thể ở trong lòng lưu một cái nho nhỏ vị trí cho ta, thật sự chỉ cần nho nhỏ một chút liền hào. Lan Đại Đại nói, buông xuống tay. Cặp kia màu trắng trong ánh mắt kích động trong suốt nước mắt, chính là lại bị nàng vẫn luôn cố nén, không cho nước mắt chảy ra, nàng không thể khóc, vừa khóc liền lòi. Lục Dực Đình thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hắn thật sự không biết, cái này không thể hiểu được tiểu nha đầu, rốt cuộc là như thế nào thích thượng chính mình. Hắn đem nàng ôm lên, đi ra phòng tắm, đi vào trong phòng khách. Đem nàng đặt ở trên sofa, mà chính mình tắc bắt đầu rửa sạch gương mảnh nhỏ. Lan Đại Đại cứ như vậy nhìn Lục Dực Đình vẫn luôn trầm mặc mặt, trong lòng lại cô đơn vài phần, quả nhiên vẫn là không được sao. Nàng chỉ là hy vọng hắn không cần quên chính mình mà thôi. Như vậy hắn cũng không thể đáp ứng sao, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Nàng bất quá mới xuất hiện ở Lục Dực Đình sinh mệnh không bao lâu. Đối với Lục Dực Đình tới nói, chính mình bất quá là hắn hảo tâm thu lưu một cái tiểu cô nương thôi. Một cái tùy thời đều sẽ chết tiểu cô nương, hắn lại sao có thể sẽ ở sau này dài dòng năm tháng vẫn luôn nhớ rõ nàng đâu. Lan Đại Đại đang nghĩ ngợi tới, Lục Dực Đình đã không biết khi nào thu thập xong rồi mảnh vỡ thủy tinh. Đi tới nàng trước mắt, ánh mắt gắt gao khóa nàng mặt, xem đến Lan Đại Đại thực không được tự nhiên. Giống như có thứ gì bị hắn xem thấu giống nhau, cái kia. Lục Dực Đình, ngươi đang xem cái gì? Lục Dực Đình không trả lời nàng nói, tay đặt ở áo trên trong túi, từ bên trong lấy ra một con cá lân vòng cổ, vảy cá tản mát ra oánh màu lam quang mang, xiếp là đẹp. Lan Đại Đại đôi mắt không khỏi sáng lên. Nàng Thủy Lân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.